Lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế, chương 12, góc truyện audio.com, S.A. Lãnh quân, hồ là mộng a, sợ hãi vỗ vỗ ngực nhìn bốn phía vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, dù chốc liệt đã không biết chính mình bị mộng tỉnh bao nhiêu lần. Trong mộng lãnh quân lạnh lùng khiến hắn đau lòng, cuối cùng y lạnh lùng rời đi càng làm cho hắn tê tâm liệt phế. Dù chốc công tử, ngài tỉnh, thị nữ lấy một bộ y phục phong vị Bắc Lệ quốc đi đến bên người dù chốc liệt. Thỉnh công tử thay xiêm y, đại hoàng tử ở đại sảnh chờ đã lâu. Gì, hiện tại là lúc nào? Thưa công tử, hiện tại đã là giữa trưa. Cái gì, trời ạ, hắn lại ngủ thẳng đến chiều. Miệng vết thương của hắn đã sớm khép lại không sai biệt lắm, không nghĩ tới còn có thể ngủ lâu như thế. Là đại hoàng tử bảo chúng nô thì không cần kêu ngài, nói để ngài ngủ nhiều chút. Đại hoàng tử nói hôm nay muốn dẫn ngài đi ra ngoài dạo cho nên, thỉnh công tử nhanh thay quần áo đi. Thị nữ lấy mặc y phục chuẩn bị vì Du Trúc Liệt thay quần áo. Công tử dáng người thực là đẹp, vị công tử này là người đại hoàng tử mang về, nàng chứng kiến thấy quá tốt nhất nhìn một cái, không chỉ bởi vì khuôn mặt đáng yêu chọc người chiều mến, trọng yếu hơn là hắn sinh ra đã có khí chất đặc biệt khiến hắn có loại phiêu giật không nói nên lời. Ách cảm ơn, Du Trúc Liệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, này quần áo sao phiền thế? Quần áo Bắc Lệ quốc thật đúng là phiền toái, đều là từng khối hợp lại cùng một chỗ, nếu không có thị nữ chính hắn chỉ sợ đến ngày mai còn chưa mặc xong. Hà hà công tử kỳ thật quần áo cũng không phiền nhe thế, chỉ cần quen là được. Thị nữ thấy hắn chu chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng hảo đáng yêu. Công tử, ngươi biết không, ở nơi này có thể để đại hoàng đế chờ đợi ba canh giờ không hề oán trách cũng chỉ có ngươi Nga. Hơn nữa đại hoàng tử thật sự đối người rất hảo Nga. Thật sự là hâm mộ mà. Chủ tử các nàng từ trước đến nay đối nhân lãnh khốc vô tình, chỉ có đối công tử này là lộ ra ánh mắt sùng nịch hòa nhã. Đối với bọn người hầu như nàng sao hảo thể tính tình hắn hay thay đổi, chỉ cần một chút không hài lòng, bọn họ nhất định gặp tai ương. Mà vị công tử này là đặc biệt ai cũng nhìn ra, đại hoàng tử đối Du Trúc Liệt tuyệt đối là thật tâm, bởi vì hắn cho tới bây giờ không quan tâm một người như thế, hơn nữa còn là nam nhân. Tốt lắm, thị nữ vừa lòng nhìn kiệt tác của mình. Hảo đáng yêu, tựa như một con mèo tơ vàng. À, Du Trúc Liệt hai lần được khen, thật là có điểm ngượng ngùng. Ngươi đừng tái chọc ta. Chấm, được rồi, thị nữ nắm cánh tay hắn. Công tử thỉnh, ân, Tang Địch Hằng ở đại sảnh đợi ước chừng ba canh giờ, đang nhìn Du Trúc Liệt khi không lâm vào ngốc sừng sốt nửa ngày. Liệt, hảo đáng yêu, đẹp quá, Tang Địch Hằng một phen cường hãn kéo hắn vào lòng. Ngươi thật sự là bảo bối của ta. Chấm, ngươi buông, Du Trúc Liệt bất mãn đẩy hắn ra. Ngươi thời điểm nào có thể thả ta đi? Hắn muốn gặp lãnh quân, cho dù y không cần hắn, hắn vẫn muốn thấy y. Tang Địch Hằng biến sắc. Nếu là ta nói vĩnh viễn không được, không cần ta phải về, ta muốn lãnh quân. Hảo ta đi bắt y, để y ở Bảo Ngọc lâu của ta. Tang Địch Hằng bá đạo ôm lấy hắn, không cho hắn có cơ hội giãy giụa. Không được, Du Trúc Liệt sắc mặt nhất thời trắng xanh. Vậy ngươi liền bồi bên người ta, y phản bội ngươi, ngươi sao còn muốn y? Liếm liếm hai má trắng nõn hắn, Tang Địch Hằng tà ác đạm cười. Ta tin tưởng y, ngươi. Góc truyện audio.com. Du Trúc Liệt quay đầu lại nhìn thẳng đôi mắt hắn, đối Tang Địch Hằng, hắn không chút nào sợ hãi, bọn thị nữ một bên lại đã ứa ra mồ hôi lạnh. Quên đi, Tang Địch Hằng thở dài. Hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài dạo một chút, nhìn xem quốc gia của ta, như thế nào. Ta không có hứng thú, ta phải đi về, ta muốn gặp lãnh quân. Kỳ thật nếu hắn hiện tại không phải tù binh, hắn hội phi thường nhiệt tình, nhưng là hiện tại đầu óc đều là lãnh quân, bảo hắn sao có thể an tâm. Không được đến, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Tang Địch Hằng không cho cự tuyệt ôm lấy hắn. Hôm nay, ngươi phải nghe lời ta. Chấm, hừ, hắn từng nghe nói qua, đại hoàng tử Bắc Lệ quốc thích chân quý những thứ xinh đẹp, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn biến thái như thế, không chỉ tạo một tòa lâu hoa lệ như thế để giấu bảo vật của mình, còn cho 15 tên tử sĩ bảo hộ, càng kỳ quái hơn chính là thứ hắn chân quý, không chỉ có vật phẩm mà cả người cũng tính, nói cách khác, trong mắt nam nhân này, trừ bỏ chính hắn, người khác bất quá chỉ là vật phẩm. Ha ha, hắn nói mình là bảo bối của hắn, như thế mình cũng sẽ giống những người kia ở tại tòa lâu này. Sao vậy, nơi này không đẹp sao? Tang Địch Hằng đắc ý nhìn thế giới của mình, đương nhiên hưởng thụ sự hầu hạ của các mỹ nhân như tinh linh. Xem, nàng Kiêu Điệp Cơ từng là thê từ quốc vương Linh Vũ quốc, điệu vũ của nàng có thể thu hút hồ điệp quả thực là tuyệt kỳ nhân gian, hiện tại nàng chỉ thuộc về một mình ta, ha ha ha. Là ngươi đem nàng bắt đi, nam nhân hảo bá đạo, Tang Địch Hằng ta muốn cái gì nhất định sẽ chiếm được. Điểm nhẹ một chút cái mũi nhỏ của Du Trúc Liệt, cho nên có một ngày, ngươi cũng sẽ là của ta. Rồi cũng trở thành một trong những vật phẩm của ngươi sao? Du Trúc Liệt không hờn giận nghĩ. Tàng Địch Hằng thân thủ xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn của hắn, thương tiếc nói. Tiểu gia khỏa, không cần loạn nghĩ, ngươi là bảo bối của ta, cùng bọn họ bất đồng. Có gì bất đồng ngay tại ta yêu ngươi. Hắn chưa bao giờ thích che giấu tình cảm của mình, nếu biết tâm ý, hắn sẽ gặp không chút do dự theo đuổi, hắn sẽ không giống Lãnh Quân, kết quả mất đi người yêu thương. Ghê tởm, Du Trúc Liệt tiếp nhận hoa quả Điệp Cơ đưa qua tức giận hồ hồ ăn. Vì ta nói ngươi không nhớ nhà sao, ngươi cam tâm cả đời bị tên nam nhân bá đạo này khống chế. Điệp Cơ kỳ quái nhìn hắn một cái, ta có thể ở bên hàng đã là rất mỹ mãn, ngài nói ta còn gì bất mãn. Ngươi, này, này nữ nhân sao có thể có loại ý tưởng này, ngươi ngu ngốc, ngươi theo con dã thú này có gì hảo, ngươi biết không? Hắn liền đem các ngươi trở thành sủng vật, thật sự là tức chết, ta chưa từng gặp qua người nào ngốc như thế. Công tử, cái này ngài sai lầm rồi. Lúc này, một tuyệt mỹ nam tử mặc sa y đi vào Tang Địch Hằng phía sau. Công tử thỉnh ngài không nên nói bậy, Hằng đối chúng ta tốt lắm, hơn nữa chúng ta yêu hắn, cho dù hắn xem chúng ta như sủng vật chúng ta vẫn thương hắn, chỉ cầu có thể bên cạnh hắn mãi mãi, tuy rằng chúng ta không có vinh hạnh như công tử ngài, có được tình yêu của hắn, nhưng chúng ta cũng không hối hận. Người, các ngươi đều điên rồi, bị ma quỷ ám ảnh. Du Trúc Liệt tức giận chỉ vào bọn họ, thật sự không biết nên nói gì. Công tử, ta xem ngài vẫn là không nên chối bỏ chúng ta ngay từ đầu cũng như ngài, nhưng đến cuối cùng vẫn yêu thượng Hằng, ta nghĩ ngài sẽ không ngoại lệ đi. Ta mới không. Gocchuyenaudio.com. Nực cười, hắn đã có Lãnh Quân, sao lại đi yêu tên bá đạo này? Vì sao không? Tang Địch Hằng bỗng nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của hắn. Ta muốn ngươi, mơ tưởng, ta chỉ yêu Lãnh Quân. Hừ, Lãnh Quân, Lãnh Quân, Lãnh Quân, ngươi chỉ biết nói những lời này thôi. Tang Địch Hằng có chút tức giận muốn hủy hoại thân thể hắn, khiến hắn hướng cầu xin. Nam nhân kia có gì hảo, chẳng qua là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp mà thôi, hắn có gì khiến ngươi si mê. Đáng giận, Tang Địch Hằng ta tới bây giờ còn chưa từng bị người cự tuyệt như thế, hơn nữa còn là người mà mình yêu. Đúng vậy, Lãnh Quân luôn đối ta lạnh lùng, băng lãnh, nhưng ta chính là thích y như thế, ta chính là yêu bộ dáng ấy của y, người đê tiện. Tang Địch Hằng lãnh quang chừng hắn. Ta, đê tiện, hừ thì sao, y không thương ngươi, y phản bội ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Du Trúc Liệt tặng cho bất luận kẻ nào, cho dù ngọc thạch câu phần. Ngọc nát đá tan, không có, y nhất định có nguyên nhân. Ngươi lấy cái gì tin tưởng vững chắc như thế? Xem ra Lãnh Quân thật là cái tai họa, hắn phải trừ bỏ y, bất quá tác phẩm nghệ thuật tuyệt như thế quả là lãng phí. Chỉ bằng ta yêu y, Du Trúc Liệt bỏ tay hắn ra. Ta nói cho ngươi, trái tim, cơ thể của ta tất cả đều vì Lãnh Quân, ngươi đừng mong chiếm được. Ngươi, Tang Địch Hằng đang muốn đem hắn một lần nữa ôm ấp lại bị hắn hung hăng bỏ ra, nhất thời, lửa giận xuyên thấu trái tim hắn. Không nên đụng ta, chấm, thời điểm bị thương bị hắn sỗ sàng còn chưa đủ sao? Hiện tại đã bình phục mới không cho, hắn sỗ sàng nữa. Tang Địch Hằng ánh mắt bỗng nhiên biến lãnh thị huyết, Điệp Cơ cùng Tây Liên ở một bên sợ tới mức không dám thở mạnh, bọn họ theo Tang Địch Hằng đã lâu, chính là lần đầu tiên thấy hắn không còn vẻ mặt tươi cười, này đồng nghĩa, hắn thật sự phát hỏa. Ngươi là của ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tang Địch Hằng không cần tốn nhiều sức liền đem Du Trúc Liệt gắt gao ôm vào ngực, ngay cả không gian dãy dụa cũng không cho hắn, lực đạo lớn đến cơ hồ khiến hắn không thể hô hấp. Chết tiệt, ngươi buông. Đừng nhúc nhích, bảo bối của ta, cẩn thận ta niết gãy thắt lưng của ngươi. Tang Địch Hằng một lần nữa gợi lên nụ cười tà ác, nhưng này càng thêm khủng bố. Điệp Cơ, các ngươi trước đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép vào. Vâng, Điệp Cơ cấp Du Trúc Liệt ánh mắt đồng tình liền thu thân đi ra ngoài. Không, ngươi muốn làm gì? Đáng giận, nam nhân này chẳng những bá đạo hơn nữa. Thật đáng sợ, làm gì, ta nghĩ muốn ngươi a. Tang Địch Hằng dùng sức một chút, dễ dàng đem xiêm y đáng ghét trên thân thể Du Trúc Liệt xé không còn một mảnh. Đẹp quá, tựa như tuyết, buông, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần sằng bậy ta. Chấm, ngươi, ngươi như thế nào? Tang Địch Hằng tới gần, ghé vào lỗ tai hắn, khinh ngữ. Ngươi biết không, kỳ thật Lãnh Quân cũng không lạnh lùng như ngươi nghĩ. Ách, vừa nghe hai chữ Lãnh Quân, Du Trúc Liệt nhất thời hai mắt sáng lên. Ngươi có biết y vì sao phải khởi binh mưu phản? Vì, a, ngươi đừng sờ loạn. Du Trúc Liệt tức giận nghĩ muốn đẩy cánh tay Tang Địch Hằng đặt trên người hắn. Ta thích, ngươi nói cho ta biết, van cầu ngươi. Hảo, ta nói cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thuộc về ta. Chấm, mơ tưởng, Du Trúc Liệt ở trong lòng hắn liều mạng dãy dụa, lại bị Tang Địch Hằng bắt lấy hai tay. A, buông, đừng động nữa, cẩn thận ta bẻ gãy tay ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cổ tay mảnh khảnh như thế tựa hồ chỉ cần hắn hơi dùng sức liền có thể bóp nát. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu gia khỏa, tăng địch hằng ta muốn gì nhất định sẽ chiếm được, cho dù là hủy diệt ta cũng không nguyện ý tặng cho người khác. Không, a, không cần sờ loạn, a, đáng giận, tay hắn đang sờ đâu vậy? Cánh tay thô to của tăng địch hằng lập tức tiến nhập nơi riêng tư của Du Trúc Liệt. Hảo mẫn cảm, ngươi, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm khiến kẻ khác phẫn nộ. Ngươi bị y thượng sao? Gì, nguy rồi, hắn thế nhưng có phản ứng. Cái gì, hừ, thân thể của ngươi đã bị lãnh quân làm bẩn. Không, không phải làm bẩn, ta là, tự nguyện, ngươi mau thả ta ra. Chết tiệt, ngọn lửa ghen tị khó hiểu đột nhiên dấy lên, thẳng hướng đầu hắn. Du Trúc Liệt, ngươi là của ta, sao có thể để người khác làm bẩn thân thể của ngươi? Tay không ý thức sử dụng lực nơi cổ tay Du Trúc Liệt, nhất thời, một trận thanh âm gãy xương, cùng kế tiếp chính là tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Du Trúc Liệt. A, vì cái gì, ngươi là của ta, Tang Địch Hằng điên cuồng khẳng cắn xương quai xanh xinh đẹp của hắn, giống như đem tất cả lửa giận phát tiết lên cơ thể dụ hoặc này. Ngô, không, buông, kịch liệt đau đớn cơ hồ cướp đi ý thức Du Trúc Liệt. Ô ô, van cầu. Cầu ngươi, Tang Địch Hằng, a, không cần lại đến, nếu tiếp tục đi xuống, hắn liền không còn mặt mũi gặp lãnh quân. Vì cái gì phải như thế đối ta, ta bất quá chỉ yêu thượng một người, ta đâu làm sai. Lãnh quân, rất nhớ ngươi, ngươi ở nơi đâu, thực xin lỗi, ta không thể ở trở lại bên cạnh ngươi. Lãnh quân, ta yêu ngươi, tiểu lang, thở dài. Cách chương.